Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 223, chương 226. Tấn thăng Kim Đan, phong hỏa đại kiếp, Chu Thiên Thần khí pháp bảo trung tối nhân vật hàng đầu. Mỗi một cái Chu Thiên Thần khí tồn tại cũng không đơn thuần có nghĩa là tự thân, đồng thời còn đại biểu trấn áp nhất giới trí cao uy năng. Âm thổ giới Chu Thiên Thần khí Lưu Ba Sơn dày đặc không trung hiện thế, trấn áp nhất giới bàng đại uy năng chỉ một thoáng đem mảnh này tạm thời mở ra hư không vững vàng định trụ, liên đới nhân tộc bên này hai mươi mấy vị kim đan đại năng cũng câm như hàn huyên, cảnh giác nhìn chằm chằm tòa kia tối cao cường đại khoáng thế dãy núi. Vũ Văn tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Một tên kim đan đại năng tiến tới Vũ Văn Tiên Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi. Chu Thiên Thần khí xuất hiện, để cho âm thổ nhất phương một chút chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cho dù là cường đại nhất tu sĩ kim đan, cũng xa xa không thể nào cùng một cái Chu Thiên Thần khí chống đỡ được. Lại cùng địa giai pháp bảo bất đồng, Chu Thiên Thần khí bản thân liền cụ bị cực mạnh linh tính, thậm chí là ý thức tự chủ, trúc cơ chân tu không cách nào điều khiển địa giai pháp bảo. Nhưng là nếu như có thể lấy được Chu Thiên Thần khí công nhận, cho dù là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ cũng có thể điều khiển Chu Thiên Thần khí. Đạt tới Chu Thiên Thần khí cảnh giới này pháp bảo, bản thân thúc dục đã không cần hao phí tu sĩ tự thân chân nguyên, mà là tự bản thân hấp thu sức mạnh đất trời, tạo thành vĩ ngạn bàng đại uy năng, có thể đối kháng Chu Thiên Thần khí. Chỉ có một kiện khác Chu Thiên Thần khí, không cần kinh hoàng, an tâm. Khí định chìm nhìn âm thổ nhất phương treo cao ở trên không thánh sơn, Vũ Văn Tiên Thiên tiến lên trước một bước, cất cao giọng nói: bây giờ âm thổ nhất phương công khai xé bỏ ta ngươi hai giới ước định, sẽ không sợ lập được đổ ước cắn trả. Các ngươi phải kia 10 vị bộ thủ mệnh sao? Nhân tộc cùng âm thổ ở thỏa thuận đánh cuộc trước, liền chung nhau lập được đổ ước, phương đó tự tiện hủy ước, ký kết đổ ước 10 tên kim đan đại đan cũng sẽ đánh đổi mạng sống giá. Giờ phút này, âm thổ công khai phải ra tay đánh chết Bạch Mi, phá hư đổ ước, một khi nhân tộc bên này thúc giục đổ ước, cũng liền có nghĩa là kia 10 tên ký kết đổ ước kim đan đại năng sẽ lập tức toi mạng. Ta âm thổ từ không sợ tử vong, chết cũng là trọng sinh bắt đầu. Bọn ngươi không cần nhiều lời, người này hôm nay hẳn phải chết. Kia âm thổ phương dâu trắng lão giả cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không đem 10 tên kim đan đại năng sinh tử coi ra gì. Ở trong lòng bọn họ, Bạch Mi như vậy tuyệt thế kiếm đạo kỳ tài một khi lớn lên, kỳ mang đến hậu quả tuyệt đối so với chết trăm vị kim đan đại năng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Năm đó bị kiếm đạo nhất mạch sống sờ sờ đánh về bản giới bóng mờ, để cho âm thổ tu sĩ tâm lý kiêng kỵ nhất cùng thống hận chính là kiếm đạo tu sĩ. Nếu như giờ phút này Bạch Mi không phải là kiếm đạo tu sĩ mà nói, âm thổ nhất phương có lẽ cũng sẽ không như thế sớm vạch mặt. Đã như vậy, mâu quang chợt lóe, Vũ Văn Tiên Thiên lớn tiếng quát to: đại hoàng tử điện hạ mời hiện thân đi. Đồng, bị Chu Thiên Thần khí Lưu Ba Sơn Đông Đặc Phong cấm hư không chi ngọc bích bị một đôi màu đen kim địa long văn bên giày ống một cước đạp nát, mặc màu lót đen long văn cổn phục, đại hoàng tử Tào bằng mặt đầy lạnh lùng, tay trái trống không xuất hiện đến một khối lóe lên huyền thanh sắc ánh sáng nhạt, khắc vô số cổ xưa tối tăm cực nhỏ chữ nhỏ thạch bi. Bá đạo đăng tràng, đại ca, có chút ngẩng đầu, nhìn khắp người hoàng khí Tào Bằng, ánh mắt của Tào Huyền không trung ánh sáng lạnh lẽo hấp động. Khi nhìn đến Tào Bằng trong tay tòa kia thạch bi sau, đồng tử càng là co rút nhanh đến đồng thời. Tào gia Chu Thiên Thần khí vạn thế phong bi, rắc rắc, hoàn chỉnh trong hư không, một đạo tràn ngập kinh khủng không gian phong bạo vết rách ầm ầm nổ tung. Ở hai món chu thiên thần khí khí tức giao phong hà. Mảnh này tạm thời mở ra hư không đã không cách nào nữa chịu đựng. Lâm vào hoàn toàn tan vỡ bên bờ. Hư, động thủ, rên lên một tiếng, dâu trắng lão giả vung tay lên. 17 tôn kim đan đại năng đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa cường thế khí tức. Một trận hai giới đại năng giữa đại chiến sắp mở ra. Dâu trắng lão giả hướng chiếm cứ tại trong hư không Lưu Ba Sơn xa xa xá một cái. Chỗ ngồi này lớn đến làm cho tâm thần người đung đưa Thánh Sơn chấn động. Một cổ lay động đất trời cường đại uy năng đang từ trong ngủ mê hồi phục lại. Âm thổ nhất phương không cố kỵ chút nào trực tiếp động thủ. Nhân tộc cũng không hàm hồ. Rất nhiều kim đan đại năng cười lạnh một tiếng. Mỗi người tiến lên đón âm thổ tộc thủ. Hư không chỗ cao, Tào Bằng cắn bể đầu ngón tay hướng trong tay vạn thế phong bi thượng dính vào vài đỏ tươi. Sau đó đưa tay ném đi. Trong tay lớn cỡ bàn tay thạch bi trong nháy mắt tăng vọt. Trở nên cùng kia Lưu Ba Sơn không phân cao thấp. Kim đan hỗn chiến, cuồng phách linh lực bạo động đem hư không đâm mở một cái trùng động. Mênh mông dâng trào đại đạo khí tức tràn ngập hỗn hợp. Đem vùng hư không này tiêm nhiễm thành đủ mọi màu sắc. Hư không phía dưới, sàn diễn võ tiến lên. Bàn ngồi ở trung ương Bạch Mi hoàn toàn không biết mình đã thành hai giới tranh ngọn nguồn. Âm thổ nhất phương đối với Bạch Mi lên ý quyết giết. Mà nhân tộc là giống vậy muốn ra sức bảo vệ Bạch Mi rốt cuộc. Giờ phút này Bạch Mi trong hai tròng mắt hỗn độn một mảnh, vô số ánh sáng xuất hiện ở trong con ngươi điên cuồng chớp động phất qua. Bạch Mi trong cơ thể, Thanh Liên Thánh trên đài Bạch Mi thần hồn ngồi xếp bằng ở thánh thai thượng. Không ngừng hòa tan chảy xuống trong suốt như quỳnh tương chất lỏng. Đây là Bạch Mi thần hồn ở chỗ thánh thai dung hợp. Một khi dung hợp thành công, Bạch Mi thánh thai vào khoảng thần hồn hợp hai thành một. Hóa thành một viên kim đan một thành, cho dù là Bạch Mi bộ thân thể này sắp chết, Bạch Mi cũng có thể lần nữa tìm một cụ nhục xác. Làm chủ trong đó, lại tu vi sẽ không có phân nửa tổn thất. Bất quá nếu muốn thành tựu tại bước này, còn có lưỡng đạo rãnh trời cửa ải khó yêu cầu trải qua. Thân hình một trận đung đưa, Bạch Mi đột nhiên cảm giác đầu đính thiên linh nơi một cổ kỳ quỷ lực lượng lặng lẽ tràn vào trong cơ thể mình. Tốn Phong đại kiếp biết này là mình lên cấp kim đan phải đối mặt lưỡng đạo đại quan chung trong đó. Một đạo bắt đầu phát tác, Tốn Phong cũng không tầm thường làn gió. Gió này từ nhân thiên linh cái thổi vào, dưới vào tứ chi bách hài. Không chịu được này của Tốn Phong nhân, trong chớp mắt toàn thân xương cốt máu thịt sẽ gặp hóa thành niết bột. Một tiếng khổ tu hóa thành bọt nước, thê thê Tốn Phong tràn vào Bạch Mi trong cơ thể. Giống như là vô số mảnh lao nhanh tuấn mã qua lại ở Bạch Mi gân mạch bách hài bên trong. Này gió thổi một cái, Bạch Mi nhất thời cảm thấy toàn thân bùn rùn. Tê dại không thể tự ức. Cả người cũng sắp muốn biến hóa tại này cổ tốn trong gió bên này Tốn Phong vừa mới thổi lên. Bạch Mi lại cảm giác đến bàn chân huyệt dũng tuyền một trận nóng bỏng. Trong lòng hơi động, chẳng lẽ là phong hỏa tới đông đủ. Một loại trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan kỳ thời điểm. Đều là trước tao Tốn Phong đại kiếp. Có thể qua vượt qua Tốn Phong đại kiếp trúc cơ chân tu. Cũng được gọi là nửa bước kim đan. Nhưng là cũng không phải là toàn bộ nửa bước kim đan cũng có thể thuận lợi dẫn động còn sót lại ly. Hỏa đại kiếp. Thậm chí có người có thể dẫn động ly hỏa đại kiếp. Nhưng Thủy Chung không dám tùy tiện thử. Dù sao ly hỏa đại kiếp kinh khủng còn xa hơn cao hơn Tốn Phong đại kiếp. Kia hừng hực ly hỏa tự chân người đáy dũng tuyền nổi lên. Chỉ đốt thần hồn, không đốt vật khác. Lên cấp tu sĩ kim đan 10 người có 7 người cũng sẽ chết tại đây ly hỏa kinh khủng cháy bên dưới. mà giờ khắc này Bạch Mi trong cơ thể lại tốn phong ly hỏa lưỡng đạo đại kiếp tới đông đủ. Phong trợ hỏa thế, hỏa giao cuốn lên, lưỡng đạo đại kiếp chồng chung một chỗ, quy năng tăng lên đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy, mà là tới một cái người thường căn bản là không có cách tưởng tượng kinh khủng mức độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.